Tiếu vấn hà nhân cộng giữ túy. Chương 14, góc truyện audio.com. Ly Tiêu bị sợ hãi. Tạ Âm thầm cười trộm. Hành vi của Phí Trung Nguyên cũng coi như hàm xúc, nhưng vẫn là dọa đến Ly Tiêu. Người này sao vẫn là đơn thuần như vậy? Sau khi về nhà, Ly Tiêu tới tìm ta. Ta đương nhiên về sớm so với hắn. Hắn nhìn ta, không nói lời nào, chỉ là thở dài một hơi. Phiền não vô hạn, hoàn toàn chìm trong đó. Ta cũng không hỏi hắn, chỉ nói, ta có một bộ kiếm pháp. Ngươi muốn học sao? Kiếm pháp gì? Hắn thấp thấp hỏi ta. Vòng yêu kiếm, ta ở trong vườn đem vòng yêu kiếm múa cho hắn xem. Hắn ngơ ngác nhìn, mãi đến khi ta đánh xong một đường kiếm pháp. Vòng yêu kiếm thật có thể khiến người ta vòng yêu. Hắn hỏi ta, trên đời vật gì có thể khiến người ta vòng yêu? Ta hỏi lại, hắn dường như hiểu cái gì? Cười, cảm tạ, nếu cảm ơn ta, còn không lấy đàn lấy rượu. Ta cười nói, có một khúc đàn của ngươi, liền có thể khiến ta vòng yêu. Đó là bởi vì ta cơ bản không có nỗi buồn gì để quên. Ta uống rượu rắn lục lâu năm, nghe khúc đàn của Ly Tiêu, vô thức cũng có chút say. Kỳ quái, ta bình thường không dễ say như vậy nha. Ta đi tới Ly Tiêu, kéo tay hắn lại, sợ ý một chút, liên đới khiến hắn trượt ngã xuống đất. Trên mặt đất liền trên mặt đất đi. Ta không đứng dậy, cũng không buông hắn ra. Ta liền cùng Ly Tiêu nằm trên bãi cỏ, khiến hắn tựa vào ta. Hắn nhẹ nhàng hát ở bên tai ta. Tỉnh mộng đừng đếm số hoa rơi. Nhân gian hơi say dễ chìm vào giấc ngủ. Buồn hết ngàn chén nhíu mày. Cười hỏi người nào cùng chung say. Trời cao lành lạnh ai là chủ. Trời đất hoang mang giữa một dòng sông. Muốn kéo gió mây cười giang hồ. Đạp viết vui bước mặc cho phong lưu. Ta nghe nghe, cảnh sắc trước mắt trở nên mờ mịt. Nụ cười Ly Tiêu mê người nói không nên lời. Hắn vùi đầu ở trước ngực ta. Nhẹ nhàng than thở, tim ta chợt nóng. Một bà ôm chặt thân thể tinh tế lại chặt chẽ của hắn. Hôn lên môi hắn, ánh mắt hắn so ngôi sao còn muốn sáng ngời. Môi hắn so cánh hoa hồng còn muốn dịu dàng. Thân thể hắn, so ngọc càng đẹp. Thật ra, ta rất muốn mở miệng hướng Tống phụ đòi người. Đương nhiên là con của hắn Tống Ly Tiêu. Nhưng ta không dám, hắn vừa mới đoạt lại con của mình. Sao đồng ý đơn giản lại chắp tay nhường cho người. Nói tiếp, sau khi ta muốn hắn thì sao? Ta hỏi mình, mang theo hắn cùng bước vào giang hồ sao? Nghĩ dường như rất đẹp, nhưng trên thực tế, cũng không biết, dãi nắng dầm sương, hắn chịu được nỗi khổ này không? Huống chi, Ly Tiêu hắn chịu không? Ta hỏi mình, lý trí nói cho ta. Hắn đồng ý, nhưng là, trong lòng của hắn, vẫn có người kia nha. Bởi vì ta nhìn thấy, khối huyết ngọc kia vỡ thành hai cánh hoa. Bị hắn gắn tốt sau đó quý trọng để vào trong hộp gỗ đàn hương. Mà ngọc ta đưa hắn, lại không biết ở đâu. Ta vì vậy rất ghen tuông. Ghen tuông, ta kinh ngạc, trách không được sư phụ nói ta có đào hoa kiếp. Quả thật là có, nhị sư đệ đột nhiên gửi cho hai ta con tuấn mã. Ta nhìn hai con ngựa một đen một trắng lòng mang nghi hoặc. Hắn làm sao biết ta ở đâu? Lại vì sao đột nhiên gửi ngựa cho ta? Mở ra thư sư đệ nhìn một cái, suýt nữa nôn ra máu. Sư huynh, sư phụ truyền tin cho các đồ nhi biết, đại sư huynh ngươi đào hoa kiếp khó thoát, bởi vậy lệnh các đồ nhi chuẩn bị hạ lễ, kính biếu đại tẩu tương lai. Hai con tuấn mã này là tiểu đệ từ Đại Uyển quốc có đến. Ngày đi nghìn dặm, vô cùng chân quý, là tâm ý các sư đệ, mời sư huynh nhận lấy. Khác, các sư đệ sư muội nhớ sư huynh cực kỳ. Sư huynh lúc nào đem đại tẩu mang lên núi khiến chúng ta mở rộng tầm mắt. Nhị đệ Bắc Hạc Phụng, ta đem thư vò thành một cục, vừa muốn ném, lại bị Ly Tiêu nhanh tay giành lại. Hắn tươi cười nhìn ta cùng ngựa của ta. Ngựa thật tốt, là người trong thư gửi đến sao? Tại sao phải ném xuống? Hắn mở thư ra, ta gấp đến độ muốn cướp cũng đã không kịp. Mặt hắn thay đổi. Biến thành tái nhợt, ta cười gượng, đại tẩu tương lai, hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi. Không biết vị đại tẩu tương lai này là ai? Ly Tiêu nhìn chằm chằm mắt ta khiến ta bật cười, lại khiến lòng ta đau. Ngươi còn cười, hắn đem thư ném tới trên người ta, trong mắt đã có hơi nước ngưng tụ, ta ngược lại không biết tay chân ngươi lưu loát như vậy. Ngay cả hạ lễ đều khiến các sư đệ đưa lên, hắn, đang ghen, tâm trạng ta cực tốt, ngựa này là sư đệ ta muội đưa cho đại tẩu tương lai của bọn họ. Ta cười kéo qua ngựa trắng, đi tới trước mặt hắn, hừ, hắn căm hận xoay người. Ta đem dây cương ngựa trắng nhét vào trong tay của hắn. Hắn ngơ ngẩn, quay đầu nhìn ta, đứa ngốc, vốn chính là tặng cho ngươi. Ta nhẹ giọng cười, Ly Tiêu khuôn mặt tức khắc ửng hồng một mảnh, ném xuống dây cương, cất bước liền chạy, nhưng hắn thế nào thoát khỏi ta. Ta như bay đuổi theo, bắt lấy tay hắn, vịn vào vai hắn, sao cơ, ngươi không chịu thu, cố ý đem lời nói thật ủy khuất. Hắn oán hận, lại lưu luyến chừng ta một cái. Đỏ mặt nửa ngày không chịu nói gì. Thật sự không muốn thu sao? Ta giả vờ thất vọng. Vậy ta chỉ có thể đưa cho người khác, ngươi. Dáng vẻ thở phì phò của hắn thật đáng yêu. Ngươi chỉ biết ức hiếp ta. Giãy tay ta, hắn nhẹ nhàng quay về. Đứng dậy chạy đi thẳng hướng ngựa trắng. Đợi lúc ta đuổi theo hắn. Hắn đã ngồi ở trên lưng ngựa trắng. Ánh sáng rực rỡ chiếu vào trên người hắn, tuấn mỹ tao nhã, dường như thần tiên trên trời lạc trong nước. Ta si ngốc nhìn người cưỡi ngựa, trời cao ban thưởng ta một nhân vật như vậy, thật là không uổng công ta vì hắn động tâm động tình. Cho ta nụ cười rực rỡ, hắn khẽ quất dây cương, giục ngựa mà đi, ta phi thân nhảy lên hắc mã, chặt chẽ theo, chúng ta cưỡi ở trong núi. Dục ngựa chạy như điên trên đường hẻo lánh, hắn ngẫu nhiên nghiêng đầu xem ta, nụ cười ngượng ngùng nhàn nhạt lại tươi đẹp vô cùng, khiến chứng si ngốc của ta cuồng phát. Ôi, từ lúc hôm đó ở trong hoa viên ta không nhịn được hôn hắn. Ta liền biết, mình xong, chính mình bị hắn bắt lấy, bị Tống Ly Tiêu dục hỏa trùng sinh này chặt chẽ bắt được. Chẳng biết lúc nào, chúng ta đến quan đạo. Đi tới khu phồn hoa trong thành, bởi vì sợ tổn thương đến người đi đường. Vì vậy chúng ta xuống ngựa sóng vai mà đi. Ta nắm bàn tay ôn nhuận như ngọc của hắn, luyến tiếc buông xuống, không để ý ánh mắt hơi kinh ngạc của người đi đường. Chỉ nghĩ tình ý kéo dài lúc này không cần tiêu tan. Đột nhiên, phía trước một mảnh ồn ào. Không cho trốn, mau bắt lấy hắn cho ta. Các ngươi mau một chút nha. Lộn xộn, ta cau mày thấy đến một đội binh đấu đá lung tung. Hư tâm trạng tốt của ta, ý, kia là đệ đệ phí tướng quân. Ly Tiêu tinh mắt, ta lại không ấn tượng gì lớn. Nhớ đến tình nghĩa của phí tướng quân, Ly Tiêu vớ lấy bội kiếm, chân trái nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người bay lên như chim yến, đạp giữa không trung vài cái rồi chuyển hướng uyển chuyển tự nhiên. Dáng người tươi đẹp, thẳng hướng một nam tử mặc quần áo tù bay đi. Nam tử kia lộ vẻ giật mình, mắt thấy trường kiếm Ly Tiêu đâm tới. Hắn thế mà ngã xuống đất lăn, dễ dàng tránh ra, trong lòng ta thầm khen. Thân thủ giỏi, nhưng mà muốn cùng Ly Tiêu so, còn kém xa lắm, đồ đệ ta dạy dỗ nha. Trường kiếm Ly Tiêu đâm vào không khí cũng không thu về. Nhấn một cái, chân trái đạp lên một tảng đá. Mượn dư lực vừa mới bay tới lại là một cái nhảy nhẹ. Nam tử kia thừa dịp đứng lên tiếp tục trốn, lại đụng vào trường kiếm trong tay Ly Tiêu. Lúc này đã sớm ngờ tới hành động của hắn, trường kiếm chỉ vào cổ họng của hắn. Nam tử kia ngay sau đó không dám tiếp tục động, bị binh sĩ chạy tới vững vàng bắt lại. Người vây xem vỗ tay mạnh, tiếng than thở ngạc nhiên hâm mộ bên tai không dứt. Tống công tử, Phí Trung Nam kinh ngạc vô cùng, Phí tiên sinh, Ly Tiêu khách khí đáp lễ. Phí Trung Nam quan sát Ly Tiêu trên dưới, nhìn đến khiến ta cực kỳ khó chịu, vẫn cho là tài đánh đàn của Tống công tử tuyệt nhất thiên hạ. Không nghĩ tới kiếm pháp lại cũng cao siêu như vậy, Ly Tiêu mỉm cười, Phí tiên sinh khách khí, tại hạ kiếm pháp lại làm sao có thể bằng Phí tướng quân. Phí Trung Nam sai người đem phạm nhân áp xuống. Đột nhiên kêu lên một tiếng, nguy rồi, còn một người, hai người này đều là gian tế người Hồ, ngàn vạn không thể trốn đi. Ly Tiêu giật mình, một tiếng quát nhẹ, ngựa trắng chạy vội tới trước mặt hắn. Con ngựa này cho ngươi mượn, Lý Tiêu đem dây cương đưa cho hắn. Đa tạ, Phí Trung Nam nhận biết ngựa tốt. Đây là vật yêu thích của ta. Bạn tốt tặng cho, Lý Tiêu nửa đùa giỡn căn dặn hắn. Nhớ đến trả ta, Phí Trung Nam cười lớn cưỡi ngựa mà đi. Lý Tiêu quay đầu tìm ta. Thấy ta đứng tại chỗ rất xa nhìn hắn. Thế là trường kiếm ở trong tay vút một tiếng. Đã trả vào trong vỏ kiếm. Ta hoa mắt, thân thể hắn đã như một con tiên hạc màu trắng hướng ta bay tới. Tay áo như băng tiêu nhẹ nhàng bay lượn ở trong gió. Làm cho tất cả người qua đường không kiềm được dừng chân ngắm nhìn. Đáp ở trước mặt ta, ta đem ngựa cho hắn mượn. Giọng hắn nho nhỏ, mang chút lo lắng, ta mỉm cười, thật muốn đem hắn giấu ở trong núi không để người phát hiện. Bạn của ngươi liền là bạn ta. Ta nhảy lên hắc mã, duỗi tay với hắn, hắn cười sáng chói một cái, nắm tay ta, dễ dàng lên lưng ngựa, rơi vào trong vòng tay ta. Vừa rồi chiêu đó kinh nhược phiên hồng ta dùng thế nào? Hắn nghiêng đầu hỏi ta, trên mặt tràn đầy đắc ý cực đẹp, ta chân thành khen hắn, hắn vui vẻ cười đến như bách hợp nở rộ trong gió. Tóc dài nhẹ nhàng vuốt qua mặt ta. Ta không nhịn được hôn hôn sợi tóc hắn. Chúng ta đi, ta vung roi ngựa, nghĩ mau một chút rời đi nơi này. Bởi vì trên trà lâu đối diện, có hai ánh mắt lãnh đạm, cuồng nhiệt đang nhìn chằm chằm Ly Tiêu. Hoàng phủ thiếu hoa, bạn đang, một người khác là ai ta không biết. Nhưng hắn có thể cùng hoàng phủ thiếu hoa đồng vị mà ngồi. Việc không đơn giản, khi Ly Tiêu bay lên, ta liền đã phát hiện bọn họ. Ta từ trong mắt hoàng phủ thiếu hoa thấy được lãnh đạm cùng cuồng nhiệt ít có. Loại tâm trạng vừa mâu thuẫn lại không cam lòng đó ở trong ánh mắt của hắn lộ ra không thể nghi ngờ. Ta âm thầm cười lạnh, nhìn chung biết mình mất đi một bảo bối thế nào đi. Chỉ là hiện tại ngươi muốn thu hồi, cũng đã không kịp, cách chương.